Ngạo Thế Đan Thần, chương 2788, Thái Thủy Bảo Địa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tuy rằng xem ra tuổi trẻ, nhưng hắn nhưng là 100% không hơn không kém lão hồ ly, làm sao không nhìn ra đối phương tâm tư. Trần Đại Sư cao đồ khẳng định so với tiểu tử mạnh, này không cần tỉ thí liền có thể biết được. Trầm Tường liền vội vàng nói, làm bộ một bộ thụ sùng nhược kinh dáng vẻ. Ngươi khiêm tốn, ngươi có thể luyện chế ra trình độ loại này tố hồi thần đan, đã có cùng ta đồ nhi ganh đua cao thấp lực lượng. Trần lão cười ha ha, Trầm Tường liền biết loại này lão gia hỏa tốt nhất mặt mũi, nếu là hắn đồ đệ thắng Vương Đại Sư, hắn khẳng định cảm thấy rất có mặt mũi, còn có thể mạnh mẽ quở trách một phen Vương Đại Sư. Chuyện như vậy Trầm Tường cũng không thể tự ý đáp ứng, nếu là thua trận, sẽ làm Vương Đại Sư phi thường lúng túng, tuy rằng hắn có thắng nắm, nhưng hắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Trầm Tường chỉ là lắc lắc đầu, nói, mọi người xin mời vào, Vương Đại Sư rất nhanh sẽ trở về. Dư Hạo Thủy cười lạnh nói, ngươi không muốn so với, là chột dạ đi, nguyên lai ngươi vừa nãy đều đang nói láo lừa gạt chúng ta, hay lắm ngươi, lại dám lừa dối Trần Đại Sư. Ta không có lừa người, hết thảy đều thứ Vương Đại Sư trở lại hãng nói, nếu là Vương Đại Sư không thể chứng minh ta, như vậy ta ngược lại thật ra tùy tiện các ngươi như thế nào. Trầm Tường vừa nhìn liền biết Dư Hạo Thủy ở kích. Hắn, nhưng hắn sẽ không lên làm, điều này cũng làm cho Dư Hạo Thủy trong lòng càng là tức giận, để hắn luôn cảm giác mình cùng Trầm Tường có chênh lệch rất lớn, mà hắn lại là một cái đường chủ con trai, dĩ nhiên không bằng cái này mới vừa tiến vào Thái Thủy Đan Đường ra hỏa, hắn ngoại trừ mò đến cái kia 3000 tam tố hoa. Chiếm tiện nghi, những phương diện khác đều không chiếm được Trầm Tường tiện nghi. Trái lại cũng bởi vì tam tố hoa. Sự tình, để Trầm Tường thăng chức rất nhanh, đi tới nơi này Vương Đại Sư địa phương, có thể được Vương Đại Sư chỉ điểm, nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn càng là giận dữ. Trầm Tường đem mọi người mời đến thính sau khi cái kia Trần Lão vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn cho Trầm Tường cùng hắn đồ đệ tỉ thí luyện đan, nhưng Trầm Tường nhưng chết sống không đáp ứng, cùng nhất định phải được Vương Đại Sư cho phép mới được. Rất nhanh, Vương Đại Sư sẽ trở lại. Hắn đi tới trong sảnh, liền đại khái đoán được tình huống thế nào. Vương lão tiểu tử này thực sự là nhát gan, ta để hắn cùng ta đồ nhi tỉ thí luyện chế một lò đan, hắn còn phiền phiền nhiễu nhiễu. Trần lão cười nói, ngươi bây giờ trở về đến là tốt rồi, ngươi xem. Lần này có hay không liền để tiểu bối so với một lần. Vương đại sư liền vội vàng gật đầu nói, này ngược lại là không thành vấn đề, ngươi và ta đại tỷ đấu một lần phi thường thương thần, để tiểu bối tỉ thí trái lại ý đồ không tồi. Trầm Tường, liền đi hắn so với một hồi đi, muốn đối với mình lại tự tin. Vương Đại Sư đều nói như vậy, mọi người hiện tại cũng đã tin tưởng, bên ngoài những kia tố hồi thần đan đều là Trầm Tường luyện chế. Có thể luyện chế loại này phẩm chất tố hồi thần đan vậy cũng là thiên tài, nếu là ngày sau triển lên, cái kia nhất định có thể trở thành là nơi này một cái đại sư, liền cùng Trần Lão Vương Đại Sư như vậy có cao thượng địa vị. Góc truyện audio.com Dư Hạo Thủy nắm chặt nắm đấm, trong lòng hận nhỏ máu, Trầm Tường nếu như có thể trở thành đại sư, sau đó nhất định sẽ đạp ở trên đầu hắn tuyệt không có thể làm cho chuyện như vậy sinh, bởi hắn đã từng đắc tội quá Trầm Tường nếu là trở thành đại sư, đến thời điểm khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Được rồi Vương Đại Sư, tiểu tử đem hết toàn lực đi thắng lợi chính là. Trầm Tường trước đã nghĩ so với, có điều hắn muốn chiếm được Vương Đại Sư đồng ý mới được. Được như vậy trước tiên định hảo quy tắc tỉ thí. Dù sao đây là một hồi phi thường trọng yếu tỉ thí, đại diện cho ta cùng Vương lão trong lúc đó tranh tài. Trần lão nói, hôm nay ta mang đến những người này, cũng đều là tới đây làm chứng minh. Trần lão mang đến người có mấy cái là cùng hắn không sai, mà cái khác một ít đều là trung lập ở Thái Thủy Đan Đường bên trong tuy rằng không phải gì đó đại sư, nhưng cũng đều là một ít trưởng lão chuyên. Môn, xử lý nội đường sự vật, trước tiên, sử dụng hỏa diễm cũng phải từ hỏa diễm châu bên trong lấy ra. Sau đó sử dụng lò luyện đan cũng phải là phổ thông lò luyện đan, bởi vậy, liền có thể ức chế một ít cuồng bạo mà cực đoan đan thuật, những này đan thuật là bất công vô cùng. Trần lão nói, Trầm Tường âm thầm cau mày, cái gọi là cuồng bạo cùng cực đoan đan thuật nghe tới rất giống là xông tới Pháp, bởi xông tới Pháp chính là như vậy. Tỉ thí lần này không phải sử dụng chính mình lò luyện đan, cũng không sử dụng ngọn lửa của chính mình, lò luyện đan còn có rất lớn hạn chế, này có thể có không nhỏ độ khó. Không thể sử dụng chính mình lò luyện đan đây đối với Trầm Tường tới nói không có gì cũng không phải việc khó gì, mà không thể sử dụng ngọn lửa của chính mình, này đối với hắn mà nói là từ không có khiêu chiến, đặc biệt ở loại này trong quyết đấu. Được, Vương Đại Sư gật gật đầu, sau đó lấy ra hỏa diễm châu, nói. Mỗi người chỉ có thể sử dụng một cái hỏa diễm châu. Một cái hỏa diễm châu, Trầm Tường trong lòng thất kinh, vậy rốt cuộc có bao nhiêu hỏa diễm? Một cái hỏa diễm châu đầy đủ luyện chế ra tố hồi thần đan, nếu là không thể dùng một cái hỏa diễm châu hỏa diễm luyện chế ra đến, nói rõ trình độ còn chưa đủ. Trần lão cũng gật gật đầu, sau đó lấy ra hỏa diễm châu đem đổ đầy. Trầm Tường đã tham gia luyện đan tỷ thí cũng có khá nhiều lần, nhưng loại này quy tắc vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ở hỏa diễm bên trên có khổng lồ như thế hạn chế. Như vậy hắn liền không cách nào sử dụng sông tới pháp, nếu là so đấu phẩm chất hắn có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Rất nhanh, hai cái đại sư đều đem hỏa diễm châu rót đầy. Sau đó đặt ở cùng một chỗ, ném vào một cái dương bên trong, lúc này ai cũng không biết hai người này hỏa diễm châu phân biệt là ai ngưng đi ra, điều này cũng vì để tránh cho đối phương làm bộ. Trước hết, đánh, lấy chính là Trầm Tường, hắn. Đánh, chiếm lấy một cái hỏa diễm châu, hắn cũng không biết bên trong hỏa diễm là ai truyền vào, nhưng hắn đi cảm ứng một hồi, bên trong hỏa diễm vô cùng tốt, ổn định mà mạnh mẽ, đầy đủ luyện chế một lò tố hồi thần đan. Tỷ thí luyện chế thời điểm, chủ yếu tỷ thí tổng phẩm chất đến thời điểm dùng ngươi và ta dụng cụ đến kiểm tra tổng phẩm chất. Trần lão quay về Vương Đại Sư nói, không có ý kiến gì đi, không có, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Gocchuyenaudio.com Vương Đại Sư vỗ vỗ Trầm Tường vai, bởi hắn nhìn thấy Trầm Tường hơi sốt sắng, hắn cũng biết Trầm Tường vừa luyện chế tố hồi thần đan không bao lâu, có điều hắn nhưng cảm thấy Trầm Tường có thể luyện chế ra hơn 100 hạt hơn nữa phẩm chất đều là như vậy ổn định, vì lẽ đó nhất định sẽ thắng. Vương Đại Sư, ngươi có biết nếu là lần này thua trận ngươi cái này bảo địa nhưng là của ta rồi. Trần Lão cười nói, hiện tại ngươi hối hận vẫn tới kịp, không có chuyện gì, ngươi coi như được này bảo địa cũng không có gì. Vương Đại Sư trái lại phi thường nhìn thoáng được cười nhạt. Hắn này bảo địa là xưng tên tốt hơn nữa cũng là hắn dùng thực lực của chính mình tranh thủ đến. Bởi vậy rất nhiều người đều muốn trở thành Vương Đại Sư đồ đệ, bởi này bảo địa trồng trọt. Dừa, tài muốn so với những nơi khác nhanh rất nhiều lần. Vì lẽ đó, Dư Hạo Thụy phụ thân nhiều lần tranh thủ, muốn cho con trai của chính mình có thể đi theo Vương Đại Sư bên người, có thể đều là bị Vương Đại Sư từ chối. Trần lão, nếu là ngươi thua hết, ngươi cũng đến trả giá cái giá tương ứng, chính ngươi nên rõ ràng đi. Vương Đại Sư mỉm cười nói, ngươi thái tôn tử tham quả ta thèm nhỏ dãi đã lâu, ha ha. Vậy thì xem tiểu tử này có cũng không đủ bản lĩnh giúp ngươi tranh thủ đến. Trần lão cũng cười hết sức vui vẻ, cách chương.